Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 248 thứ 247 chương Di tình biệt luyến. 8 tháng 15 Trung thu ngày hội, muốn ở Tấn Dương trong cung, cử hành Trung thu yến hội giờ Dậu cử hành, Kỳ Hàn cùng người khác triều thần cùng đi Tấn Dương cung. Bởi vậy Tô Cẩn tiến cung trực tiếp đi ngự thư phòng. Bây giờ canh giờ còn sớm. Tô Doanh theo chị dâu Mục Bội Linh cùng một nạc đi đầu đến giao hoa điện. Kỷ nữ tụ cùng một chỗ chuyện phiếm. Tô Doanh đối Tô Hoản tâm tư đã mò rất rõ ràng. Chuẩn bị đầu kỳ sở hảo. Nói gian Tô Doanh đạo. A Hoản tỷ tỷ, lúc trước Doanh Nhi không hiểu tỷ tỷ trong lời nói đạo lý. Bây giờ nghĩ đến đều là từng chữ châu ngọc. Doanh Nhi nghĩ dựa vào năng lực của mình tay làm hàm nhai. Mà không phải vẫn dựa vào ca ca chị dâu đến cung cấp nuôi dưỡng, lần này lý do thoái thác nghe vào. Mục Bội Linh trong lòng, giống như có người ở trên mặt phiến một cái tát, làm cho lòng người chung không vui. Mục Bội Linh trong lòng có lời giấu bất ở, bất phun bất khoái, Doanh Nhi muội muội, chẳng lẽ là ghét bỏ ca ca chị dâu bạc đãi ngươi, Tô Doanh vội vàng giải thích. Không phải, chị dâu ngài hiểu lầm. Doanh Nhi là muốn ở Tuyên Châu thành khai một nhà thêu phường. Nghi Châu bức tranh thêu tỷ lệ đủ để cùng trong cung gấm tư bức tranh thêu sở sai không có mấy. Như vậy đồ tốt há nhưng mai một. Tô Oản luôn luôn không phản đối nữ hài tử tự lực cánh sinh. Nghi Châu loại tang nuôi tầm là nàng một tay đến đỡ. Lúc này Tô Doanh có này ý nghĩ trái lại làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Doanh Nhi có này ý nghĩ. Đương nhiên là chuyện tốt, thân là nữ nhân, mỹ mãn hôn nhân mới là chúng ta nữ nhân cuối quy thúc. Tô Doanh bên môi mỉm cười đạo. Tỷ tỷ 3000 sủng ái tập một thân, làm cho người ta hâm mộ. Doanh Nhi sở cầu không nhiều, hy vọng gả một thật tình đãi chính mình nam tử. Nếu như Doanh Nhi tìm không được ngưỡng mộ trong lòng người. Doanh Nhi thà rằng không gả. Tô Hoản trái lại nhớ lại Kim Qua. Năm đó Kim Qua đối Tô Doanh tâm tư sở hữu Nghi Châu thành nhân đều biết. Doanh Nhi, ngươi có không có suy nghĩ qua Kim Qua? Bây giờ hắn coi như là trẻ tuổi đầy hứa hẹn thiếu niên tướng quân. Đối ngươi định là thật tâm chân ý. Tô Doanh nghe Tô Oản nhắc tới Kim Ca trong lòng không thích. Nàng mới vừa đến Tuyên Châu thành, Tô Oản đã nghĩ muốn đem nàng gả ra. Chính mình ẩn giấu rất sâu. Không có khả năng bị nàng xem ra tâm tư của mình. Tô Doanh nàng muốn làm nhân thượng nhân. Tại sao có thể tùy tiện gả cho Kim Qua cái kia người lỗ mãng. Sự tình đã qua 2 năm. Sự việc nhân phi. Tất cả vậy do tùy duyên phân. Tô Hoản còn không biết Kim Qua bây giờ tâm ý. Cũng không nhiều hơn nữa làm ngôn ngữ. Hôm nay yến hội tiểu tử Quỳnh làm đại hoàng tử cũng là muốn tham gia. Yến hội giờ Dậu phương mới bắt đầu, bọn nô tỳ lấy tới hoàng hậu mệnh quảng chữ tư đưa tới quần áo. Ở đông đảo quần áo trong, lại phát hiện 2 kiện màu tím nhạt quần áo, màu đỏ tía sắc luôn luôn thái tử dành riêng màu sắc. Hoàng đế còn chưa có lập thái tử, hoàng tử mặc màu tím không có quá nhiều kiêng kỵ, nàng tịnh không biết hoàng hậu nương nương tính tình bản tính. Cẩn thận để tuyển một thân màu tràm sắc cẩm bào. Lúc trước mỗi lần yến hội Lý Xu đều sẽ vì tiểu tử Quỳnh mặc vào màu đỏ tía sắc thái tử cẩm bào. Màu tím đối với tiểu tử Quỳnh đến nói có mẫu thân ký ức. Hồng tụ, vì sao ta không thể xuyên màu tím quần áo, hồng tụ cũng là xuất phát từ bảo hộ hắn. Mới có thể cẩn thận như vậy hành sự, dù sao hậu cung nghe đồn hoàng hậu là một ghen tị nữ nhân. Từ xưa có thể trở thành thái tử đại thể đều là hoàng hậu ruột thịt con nối dõi. Không tốt phạm húy kiêng kỵ mặc dù là màu tím nhạt cũng không thể xuyên. Điện hạ, đó là thái tử mới có thể xuyên màu sắc hồng tụ. Ta đã từng là thái tử, ta nghĩ xuyên màu tím quần áo, hồng tụ vội vàng cảnh cáo nói. Như vậy lời điện hạ nói thả không thể nói lung tung. Kỳ thực điện hạ xuyên màu lam cũng rất đẹp mắt, nói hồng tụ hầu hạ hắn mặc vào áo lam. Cung hạ thân tử vì hắn bó thượng đai lưng, tiểu tử Quỳnh mặc dù không hiểu, nhìn quen thuộc khuôn mặt gần ngay trước mắt, lúc trước 2 mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mẫu thân cũng từng hầu hạ vì hắn mặc quần áo. Phảng phất vì hắn mặc quần áo người liền là mẫu thân của mình. Tiểu tử Quỳnh lại là phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Ôm Hồng Tụ vòng eo không buông tay. Mẫu thân, một tiếng mẫu thân gọi Hồng Tụ xót xa trong lòng. Vươn tay khẽ vuốt đầu của hắn. Thực sự là hai tử đáng thương. Từ nay về sau chính mình hội lưu ở bên cạnh hắn. Giống mẹ thân như nhau bảo vệ hắn. Sắc trời dần dần tối xuống. Trăng sáng cao treo 9 tầng trời cao. Tấn Dương cung, đèn cung đình cao treo sáng như ban ngày. Kim Qua mang theo lính hầu xung quanh tuần tra. Phụ trách hoàng cung an nguy. Hắn theo Liễu Nhứ Nhi trong miệng biết được. Hồng Tụ phạm vào cung quy củ bị người đuổi ra cung. Tình tự có chút hạ. Cho rằng Hồng Tụ là đồ sứ sự tình bại lộ. Mới có thể bị đuổi ra cung đi. Hồng Tụ mang theo tiểu tử Quỳnh ngồi lên loan xe chạy tới Tấn Dương cung. Loan xe dừng ở Tấn Dương cung cửa. Hồng Tụ đẩy cửa ra phi hạ loan xe. Đỡ tiểu tử Quỳnh, điện hạ, Tấn Dương cung tới, Kim Qua canh giữ ở Tấn Dương cửa cung. Mắt thấy Hồng Tụ hạ loan xe, cho rằng nàng bị đuổi ra hoàng cung vẫn lo lắng. Không nghĩ đến nàng vậy mà ở trong cung quá được hào hào. Hồng Tụ xoay người thần tình sợ sệt đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy Kim Qua trên mặt uấn giận, là không nghĩ đối mặt hắn dây dưa, mới có thể nhượng Liễu Nhứ Nhi lừa hắn. Tiểu tử Quỳnh thấy Hồng Tụ sững sờ, vươn tay lôi kéo Hồng Tụ. Hồng Tụ, vì sao bất đi, là, điện hạ, Hồng Tụ thu hồi mâu quang thùy con ngươi. Giả bộ làm không có nhìn thấy hắn bình thường, cùng ở tiểu tử Quỳnh phía sau. Hướng phía Tấn Dương cung cửa đi đến, hai người giữa cách càng ngày càng gần, mấy ngày nay Kim Qua trong lòng vì Hồng Tụ lo lắng. Thậm chí tự mình đến ngoài cung đi tìm tìm, thế nhưng nàng thấy mình lại là như người lạ nhân bình thường. Trong lòng nghẹn một ngụm oán khí, ngay hai người gặp thoáng qua lúc, Kim Qua đột nhiên kéo Hồng Tụ tay, nâng lên nàng hướng phía Tấn Dương cung một chỗ góc đi đến. Hồng Tụ hoảng thần đấm đánh hắn, ngươi mau buông, ngươi mau buông ra Hồng Tụ. Tiểu tử Quỳnh ở sau người giận hô, tuần tra lính hầu thấy tướng quân của bọn họ, khiêng nữ nhân ly khai. Một cái vậy mà không biết như thế nào cho phải, Hồng Tụ cũng bất chấp rất nhiều giận hô, ngươi vô lại mau buông, mau buông. Cùng lúc đó, Tô Hoản loan xe cũng tới Tấn Dương cung. Ngồi ở loan trên xe Mục Bội Linh nghe thấy xe ngựa ngoại có nữ tử tiếng gọi ầm ĩ. Mục Bội Linh gọi dừng ngựa xe, Tô Hoản loan xe chợt cũng dừng lại. Chị dâu, người nhưng nghe thấy có nữ tử tiếng gọi ầm ĩ, Kim Qua đem Hồng Tụ khiêng đến Tấn Dương cung phía. Bên phải dựa vào tường vị trí, người đem nàng bỏ xuống, để tường đưa hắn giam cầm trong ngực chung. Hồng Tụ, người tại sao có thể như vậy nhẫn tâm? Chúng ta là người qua đường sao? Ta biết ngươi bị trục xuất hoàng cung. Ta có thể lo lắng ngươi. Hồng Tụ dọa thân thể về phía sau lui. Giận hô, ngươi mau buông. Chúng ta căn bản cái gì quan hệ cũng không có. Tiểu hoàng tử còn đang cửa cung. Hội dọa đến hắn, ngươi là ái mộ hư vinh nữ nhân sao? Ta nhượng ngươi rất mất mặt sao? Leo lên càng cao chi nhi. Liền không nhận ra ta, nàng sở Hồng Tụ căn bản cũng không phải là người như vậy. Như vậy bị người khiêng đi, đã là rất khí hận. Ba, một cái tát đánh sang, Kim Qua lại không động đậy. Con ngươi trung nhuộm tức giận, đột nhiên nghe thấy có người tới gần đi lại thanh. Bá đạo môi ở Hồng Tụ trên môi hôn lên, hung hăng cắn một miếng. Đây chỉ là ngươi đánh ta đại giới. Hồng Tụ trên môi đau nhói. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, đang muốn bổ khuyết thêm một cái tát, Kim Qua đã xoay người ly khai. Hồng Tụ cảm thấy thẹn, may mắn không có nhân nhìn thấy. Sợ tiểu tử Quỳnh lo lắng, chạy đại lộ hướng Tấn Dương cung cửa đi đến. Tô Doanh đứng ở đằng xa, nương sáng trong trăng tròn, sáng rực ánh đèn thấy rõ ràng, như thế cảnh tượng là bậc nào quen thuộc. 2 năm trước chính là bị hắn mạnh như thế hôn qua. Kim Qua, ngươi cũng bất quá như vậy. Dù cho làm tướng quân lại thế nào, người lỗ mãng chính là người lỗ mãng. Lên không được mặt bàn, Tô Oản trong lòng lũng thượng mê hoặc. Kim Qua cùng cái kia công nhân lúc nào nhắc lên quan hệ. Nguyệt Nhi ở một bên dùng tay che lại tiểu tử thần trong mắt. Nương nương, yến hội liền sắp bắt đầu, Mục Bội Linh mâu quang nhìn về phía im lặng không lên tiếng Tô Doanh. Xem ra Kim Qua hắn đã di tình biệt luyến. Hết chương.